Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ma giới ra. Đảo nhỏ hiện, bốn càng, chí cao thánh điện, nghe được thẻ căn cước bên trong truyền ra điện tử hợp thành thanh âm. Tô Ly biểu tình sợ ngẩn ra, nơi này Tô Ly biết. Là nhân loại 15 vị trí tôn đại đế tiến hành nhất cao hội nghị. Làm ra tối cao quyết sách địa phương. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên có thể ở kim cương cấp. Tiến nhập trí cao trong thánh điện. Tham gia toàn bộ nhân loại nhất cao hội nghị. Bất quá vừa nghĩ tới. Chính mình từ ma giới lấy được những cái này vụn vặt tin tức. Vương Ngũ, Đỗ Khai Bình những người này. Biết độ cao như thế coi trọng cũng không kỳ quái. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly ngẩng đầu lên. Hắn thân thể đất trời bốn phía năng lượng bắt đầu khởi động. Hóa thành một cỗ to lớn động lực. Ngưng tụ tại hắn phía sau. Một giây sau, Tô Ly bước ra một bước. Nhất thời, ông, một tiếng. Tô Ly thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt tựu ra hiện tại mấy vạn mét bên ngoài. Chí cao thánh điện là toàn bộ nhân loại tinh thần tượng trưng. Ở chí cao trong thánh điện làm ra quyết sách. Mỗi một cái đều là người tài ba loại phát triển đến nay yếu tố quyết định. Cho nên, không có đi trước chí cao thánh điện truyền tống trận. Tô Ly chỉ có thể bay đến nơi đó. Cũng may Tô Ly thực lực bây giờ đã phi thường cường đại. Ở tốc độ phi hành phương diện này, hắn thậm chí, ngũ 87, không phải so với lúc trước Triệu Thịnh kém. Tô Ly thân thể hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ. Không bao lâu, thân ảnh của hắn đông lại một cái, xuất hiện ở một tòa rộng lớn vô cùng đại điện trên không. Tô Ly đang muốn quan sát một cái chí cao thánh điện là dạng gì. Hắn liền phát hiện có một đạo vô cùng lực lượng bao phủ trên người mình. Sau đó, hắn thế giới trước mắt phảng phất càn khôn điên đảo, làm tất cả trở nên bình thường lúc. Hắn đã tới chí cao thánh điện bên trong. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái tòa này chí cao bên trong thánh điện có càn khôn. Dường như trong chuyện thần thoại xưa chúng thần điện đường, tổng cộng 15 gốc kim sắc cây cột. Như đồng đại biểu lấy nhân loại cái kia 15 vị trí tôn đại đế. Mỗi một cây trụ đều có hơn vạn mét trường độ, mấy chục thước đường kính. Mặt trên điêu khắc nhân loại từ 3 vạn năm trước đến bây giờ. Phát sinh từng món một đại sự. Tô Ly đứng ở cái tòa này chí cao trong thánh điện. Đúng là vô ý thức nín thở ngưng thần. Lộ ra trang nghiêm túc mục biểu tình. Thì dường như ở cái địa phương này, không thể cợt nhả giống nhau. Tô Ly, mau nhanh ngồi xuống, ma giới chuyện, ngươi biết tối đa, cho nên, mới kéo ngươi qua đây cùng nhau trao đổi chuyện này. Vương Ngũ Thanh âm vang lên, đem Tô Ly từ trong rung động kéo lại. Hắn nhìn về phía trước, tổng cộng phát hiện từ năng lượng thiên địa ngưng kết mà thành 16 chỗ ngồi. Còn lại 15 cái chỗ ngồi. Chắc là vẫn tồn tại, bởi vì có thể rõ ràng ở phía trên cảm giác được một tia hơi thở của thời gian. Thứ 16 chỗ ngồi chính là mới vừa ngưng tụ mà thành. Thoạt nhìn mới tinh không gì sánh được. Lúc này, lấy ngũ phương đại đế cầm đầu 15 người, hướng về phía một tòa võ tổ pho tượng làm thành một vòng. Dồn dập đưa mắt rơi vào Tô Ly trên người. Tô Ly hướng về phía cái này 15 vị trí tôn đại đế khẽ gật đầu một cái. Hắn hít sâu một hơi, một bước đi ra, rơi vào thứ 16 cái vị trí, ngồi xuống, được rồi, người đều đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu một lần này nội dung hội nghị a. Vương Ngũ nhìn thoáng qua Tô Ly, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, căn cứ Tô Ly ở ma giới lấy được tình báo. Trải qua mấy ngày nay chúng ta những người này thảo luận. Chúng ta tổng cộng làm ra như sau mấy cái suy đoán. Tô Ly, người trước nghe một chút xem. Sau đó, hãy nói một chút suy nghĩ của ngươi. Vương Ngũ nói thẳng, đệ nhất, ma giới cùng chúng ta địa cầu là địch nhân. Phong ấn ma giới cường giả chắc là chúng ta địa cầu sinh linh. Mà phá giải phong ấn phương pháp, hẳn không phải là lực lượng, mà là chúng ta trái đất sinh linh huyết dịch hoặc là thần hồn. Cho nên, ma giới cố ý buông ra vài cái cửa ra, khiến cho nhân loại chúng ta cùng yêu thú tiến nhập ma giới bên trong lẫn nhau chém giết, tranh đoạt ma giới tài nguyên. Chỉ cần chúng ta nhân loại cùng yêu thú một mực ma giới bên trong chém giết. Như vậy, một ngày nào đó biết nghiền nát ma giới đạo thứ ba phong ấn, đạo thứ tư phong ấn, thẳng đến nghiền nát toàn bộ phong ấn, một lần nữa hiện thế. Nếu như là khả năng này, chúng ta chớ không có cách nào khác. Dù sao, ma giới thiên tài địa bảo số lượng viễn siêu trái đất. Chúng ta không có khả năng buông tha ma giới trong thiên tài địa bảo. Trừ phi, chúng ta nguyện ý buông tha cùng yêu thú cửu hận, cùng yêu thú cộng đồng mở rộng ma giới. Đệ nhị, ma giới cùng chúng ta trái đất có thể là địch nhân, có thể là bằng hữu. Phong ấn ma giới cường giả có thể là chúng ta địa cầu cường giả, cũng có thể là những thế giới khác cường giả. Dù sao liền ma giới đều có, lại ra một cái thần giới, thiên giới, cũng không kỳ lạ, mà muốn nghiền nát phong ấn. Ý tưởng của chúng ta là cần phải mượn lực lượng bên ngoài. Cho nên, ta hoài nghi Tô Ly ngươi dùng bụi cây kia cửu sắc linh chi. Chắc là ma giới cố ý gây nên, chính là muốn ngươi hấp dẫn đến phong ấn nơi ở, dẫn ngươi đi nghiền nát phong ấn. Bất quá, khả năng này phong ấn, hẳn là cần một cái sở hữu viễn siêu cùng cảnh giới thực lực tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể làm được. Cũng tỉ như nói, Kim Cương chém vương giả giết Chí Tôn. Nói cách khác, Tô Ly, ngươi rất có thể là ma giới hiện thế duy nhất cơ hội. Chỉ cần ngươi về sau không vào ma giới, như vậy, ma giới liền không có cơ hội hiện thế. Chúng ta cùng yêu thú quan hệ giữa cũng không cần đi cải biến. Đệ tam, ma giới cùng chúng ta địa cầu là bằng hữu. Phong ấn ma giới cường giả là những thế giới khác chí cường giả. Muốn nghiền nát ma giới phong ấn, hẳn là cần dùng đến vũ hồn lực lượng. Cho nên, võ tổ trước đây ngoài ý muốn tiến nhập ma giới, mới được vũ hồn truyền thừa, mở ra nhân loại chúng ta võ đạo tu luyện. Đồng dạng, đánh nát ma giới phong ấn cũng là Tô Ly ngươi, bởi vì những người khác cũng không có ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, ma giới hẳn còn có cuối cùng một đạo hoặc là lưỡng đạo phong ấn, phân biệt cần Chí Tôn cảnh cùng Đại Đế cảnh thực lực mới được. Nhưng muốn đánh vỡ cái này lưỡng đạo phong ấn độ khó phi thường to lớn. Bởi vì, mỗi đánh nát một đạo phong ấn đối với thế giới chi lực áp chế đều sẽ cự đại một ít. Sẽ không cho phép tu vi quá mạnh mẽ sinh linh đi vào. Vương Ngũ nói xong, Tô Ly lộ ra nhận đồng biểu tình. Không hổ là nhân loại trí cao vô thượng 15 vị vĩ đại tồn tại. Mới vài ngày như vậy, hay dùng có hạn manh mối, phân tích ra được nhiều như vậy tin tức hữu dụng. Tô Ly, Đỗ Khai Bình nhìn Tô Ly, trầm giọng nói, ngươi đối với ma giới hiểu rõ tối đa, ngươi nói xem, ngươi là ý tưởng gì? Tô Ly nghe vậy, biểu hiện trên mặt nghiêm, hắn trầm ngâm trong nháy mắt, nghiêm mặt nói, các vị tiền bối, ta cảm thấy chắc là loại thứ hai khả năng. Ma giới hẳn là bị nhân loại chúng ta cường giả vô địch phong ấn. Muốn nghiền nát ma giới phong ấn, chỉ có cùng vị vô địch cường giả kia đồng căn đồng nguyên lực lượng mới có thể có tác dụng. Ta thậm chí cảm thấy được, vũ hồn chính là vị vô địch cường giả kia khai sáng. Võ tổ tiền bối tiến nhập ma giới, lấy được truyền thừa, vậy cũng không phải ma giới truyền thụ, mà là vị vô địch cường giả kia âm thầm truyền thủ. Ân, nghe được Tô Ly nói đến đây, 15 người lộ ra biểu tình nghi hoặc, người giải thích rõ ràng một cái, vì sao vị vô địch cường giả kia truyền thụ cho chúng ta vũ hồn phương pháp tu luyện, nhưng không phải ngăn lại chúng ta tiến nhập ma giới. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, không. Hắn mấy ngày nay, ngoại trừ liệp sát vạn thú trên bảng yêu thú thiên tài bên ngoài, cũng một mực suy nghĩ ma giới chuyện. Bất quá, Tô Ly dù sao cũng là bị internet tiểu thuyết hun đúc người, cho nên suy nghĩ của hắn không gì sánh được khuếch tán. Hắn đem thần bí đảo nhỏ, linh khí sống lại, ma giới đại lục, những đầu mối này, từng cái liên hệ với nhau. Cuối cùng được ra khỏi một cái so với công nhận kết luận. Các vị tiền bối, từ 3 vạn năm trước bắt đầu, viên kia vẫn thạch trụy lạc ở Bắc Cực đại lục, hình thành tòa kia thần bí đảo nhỏ. Chúng ta địa cầu linh khí liền hồi phục, cho nên ta cảm thấy tòa kia thần bí đảo nhỏ, linh khí sống lại, đều cùng ma giới đại lục có quan hệ. Ta đang suy nghĩ, vị kia nhân vật vô địch tại sao muốn phong ấn ma giới, mà không phải trực tiếp hủy diệt ma giới. Có lẽ là bởi vì hắn chỉ có thể phong ấn, không có cách nào nát bấy. Sau đó, hắn nếu có thể truyền thụ cho chúng ta vũ hồn tu luyện chi pháp, cũng liền nói rõ hắn còn chưa có chết. Dưới tình huống như vậy, nói không chừng vị vô địch cường giả kia ở phong ấn ma giới phía trước cũng bị ma giới chí cường giả trấn áp tại một cái địa phương nào đó. Vị này cường giả vô địch nếu như muốn một lần nữa hiện thế, hẳn là cần ma giới phong ấn bài trừ mới được. Cho nên hắn không chỉ có không phải ngăn lại, hơn nữa còn chủ động để cho chúng ta tìm được rồi ma giới. Cần nghiền nát ma giới phong ấn mới có thể một lần nữa hiện thế. Âm Dương Thiên Tôn cau mày nói, vậy hắn phong ấn ma giới cần gì phải? Tô Ly nhìn thoáng qua Âm Dương Thiên Tôn, nói ra suy đoán của mình. Rất đơn giản, bởi vì ma giới không phải phong ấn, chúng ta trái đất liền xong đời. Ở linh khí sống lại phía trước, chúng ta trái đất không có bất kỳ người nào có thể tu luyện võ đạo. Một ngày ma giới sinh linh đi ra, người nào có thể đỡ nổi ma giới chí tôn đại đế trấn áp? Cho nên vị này nhân vật vô địch là muốn vì chúng ta trái đất bảo lưu một tia lớn mạnh cơ hội, lưu lại võ đạo truyền thừa hòa chủng. Ta vẫn không hiểu. Âm Dương Thiên Tôn hít vào một hơi, phong ấn ma giới cùng 3, 9 vị vô địch cường giả kia bị trấn áp có liên hệ gì? Thần bí đảo nhỏ, Tô Ly vẻ mặt bình tĩnh nói, vị kia vô địch tôn hẳn là bị trấn áp tại thần bí đảo nhỏ. Mấy năm nay, hắn khả năng một mực xúc tích lực lượng, đã có đủ thực lực có thể nát bấy ma giới. Cho nên, hắn cần chúng ta đưa hắn phóng xuất, mà ma giới phong ấn kỳ thực cùng thần bí đảo nhỏ tương liên. Ma giới phong ấn một ngày toàn bộ nghiền nát, thần bí đảo nhỏ là có thể xuất thế, vị kia nhân vật vô địch cũng sẽ xuất thế. Thậm chí, nói không chừng mãi mãi tuế nguyệt trước kia những cái này nhân vật vô địch còn có thể một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Lúc này đây, bọn họ nghe hiểu Tô Ly ý tứ. Đại khái chính là, ma giới ra, đảo nhỏ hiện, chỉ cần ma giới phong ấn nghiền nát, như vậy thần bí đảo nhỏ kết giới cũng sẽ nghiền nát, do đó hiện ra ở mọi người trước mặt. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, 15 vị trí tôn đại đế trên mặt hiện lên một hoảng sợ. Bọn họ nhưng là biết thần bí đảo nhỏ bên trong có vật gì. Liền vòng ngoài pháp tắc mảnh nhỏ, cũng có thể làm cho tinh hà đại đế biến thành đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% trở lên yêu. Nghiệt! Thần bí như vậy đảo nhỏ bên trong đâu? Có phải hay không còn có bổn nguyên mảnh nhỏ? Cùng với Tô Ly tu luyện ra được sức mạnh kia mảnh nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?